Sơn Hải dị thú chí, chương 20:20, hổ giao hô treo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ giao là quái giao không phải cá không phải rắn sống trong nứa trổ giao trong truyền thuyết có hai loại hình thái, một loại là mặt người thân cá đôi rắn, bốn chân có vảy. Một loại là mặt người thân cá đôi thú. Tiếng kêu của hổ giao giống như chim uyên ương, ăn được thịt của hổ giao có thể phòng ngừa bệnh u bướu, mà còn thể trị các loại vết thương lở loét. Trong đồ tán của Quách Phác có viết, thân cá đôi rắn, gọi là hổ giao. Trong bản thảo cương mục của Lý Thời Chân cũng có ghi chép. Có vảy gọi giao, hổ giao trích từ Sơn Hải Kinh Nam Kinh thứ 3. Núi đảo quá giao cua, sông Ngân Thủy in xuôi đi ra, rồi chảy về hướng Nam chút vào biển. Trong đó có con hổ giao hô treo, dạng nó thân cá mà đuôi rắn, tiếng nó như chim uyên ương, ăn vào thì không bị u bướu, có thể khỏi bệnh trĩ. Loại bệnh loét nhọt ở hậu môn, cách chương.